Chàng rể phế vật, chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 952 cốt, ông cụ Vương quát một tiếng chói tai, mắng cho đứa cháu kia phải lùi về phía sau 3 bước. Cùng lúc đó, một chiếc Audi A8 phanh gấp dừng trước cửa biệt thự nhà họ Vương. Gia chủ nhà họ Vương, Vương Minh Thành, sốt sắng xuống xe, ngay lập tức lao vào trong sân. Ngay sau khi Vương Minh Thành lao vào nhà, một chiếc Audi A6 cũng phóng tới, thắng phanh, đỗ ngay trước cửa biệt thự. Một thanh niên điển trai, trầm ổn, lao xuống xe, là cậu chủ của nhà họ Vương, thế hệ trẻ của nhà họ Vương, Vương Văn Hạo. Vương Văn Hạo không kịp đóng cửa xe, đạp giày chạy thẳng vào bên trong. Trong phòng khách nhà họ Vương, khẩu súng của ông cụ Vương đang chĩa vào người bác hai. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, nặng nề. Ông cụ trực tiếp mở khóa an toàn của khẩu súng, ngón tay bóp cò súng. Ba, xin hãy nương tay. Đột nhiên một giọng nói sốt sắng vang lên từ bên ngoài. Chủ nhà Vương Minh Thành vô cùng lo lắng chạy vào trong phòng khách. Ba, đừng làm thế, xin ba bớt giận. Ông cụ Vương dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm đứa con trai mình. Hôm nay không ai có thể thuyết phục được tôi. Già có gia quy, bất luận là ai, đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, trừng trị bằng gia pháp. Vương Minh Thành chạy tới chỗ ba mình với vẻ mặt nghiêm trọng, cố gắng lấy khẩu súng trong tay ông cụ. Nhưng lại bị ông cụ nghiêm khắc đẩy ra. Cốt ngay, nếu hôm nay anh dám ngăn cản tôi sẽ cho người khác làm thay anh cái chức chủ nhà này. Không khí đột nhiên trở nên rét lạnh, toàn bộ những người có mặt im phăng phắc, đám con cháu trong nhà không ai dám lên tiếng. Hôm nay, ông cụ, thực sự nổi giận rồi. Ông nội, xin ông nương tay. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên bên ngoài phòng khách. Lúc này, Vương Văn Hạo cũng chạy tới, đứng ngăn trước mặt ông cụ Vương. Ông nội, xin ông bớt giận. Bác hai tuy rằng phạm tội lớn nhưng mấy chục năm qua, mọi việc lớn nhỏ trong nhà họ Vương đều nhờ có bác ấy lo liệu. Nếu không có bác hai, nhà họ Vương chúng ta sợ rằng đã sớm hỗn loạn. Ông nội, xin ông giơ cao đánh khẽ. Vương Văn Hạo nghiêm túc khuyên can. Hôm nay nhà họ Vương xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu quản gia nhà cũng xảy ra chuyện, sợ rằng nhà họ Vương sẽ loạn mất. Về tình về lý đều phải ngăn cản. Sắc mặt ông cụ Vương bất định, nhưng trong mắt vẫn còn lửa giận. Bác hai quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, dập đầu mạnh trên nền đất. Là tôi đáng chết, ông chủ, cậu chủ, hai người không cần ra mặt cứu cái mạng này, là tôi có lỗi với nhà họ Vương. Ông cụ Vương vẫn cầm súng trên tay, không nói một lời, hôm nay. Nhà họ Vương xảy ra việc lớn như vậy, ảnh hưởng quá lớn. Cơn giận này của ông ta, làm sao có thể dập tắt ngay được. Liệp ưng là phương thức sát phạt bí mật của nhà họ Vương. Không có mật lệnh tuyệt đối không được điều động. Ông lại tự tiện ra lệnh khi chưa được cho phép, khiến Liệp ưng chết. Bây giờ nhà họ Vương rơi vào thế bị động, danh tính của Liệp ưng bại lộ nếu bị nhà nước phát hiện. Cả nhà họ Vương sẽ phải gánh chịu tai họa khôn lường. Tội của ông chết ngàn lần cũng đáng. Ông cụ Vương vô cùng tức giận, khẩu súng trong tay nãy giờ vẫn không hạ xuống, nhắm thẳng về phía bác hai. Chấm, người cháu trai Vương Văn Hạo chạy đến bên ông nội, nghiêm túc khuyên ngăn. Ông nội, hôm nay nhà họ Vương gặp họa, lúc này. Nếu trong nhà còn tiếp tục xảy ra chuyện, sẽ loạn cả trong lẫn ngoài. Trong nhà không thể không có bác hai lo liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, khẩu súng trong tay ông cụ Vương dần dần hạ xuống. Ông nội, bác hai có tội, nhưng tội không đáng phải chết. Điều chúng ta phải làm bây giờ là tìm xác của Liệp ứng càng nhanh càng tốt, sau đó tiêu hủy nó. Đồng thời tra ra tất cả manh mối liên quan đến Liệp ứng, sau đó, dù cho các cơ quan liên quan nghi ngờ chúng ta cũng không tìm ra được bằng chứng. Vương Văn Hạo nghiêm túc nói, cách chương.